Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Thứ 172 chương liên tục đả kích, tiểu ấu hùng lại lập tức sau đó phun ra miếng băng mỏng. Thế nhưng nó còn nhỏ, linh lực hữu hạn, phun mấy lần sau, đã đến cực hạn, ngay cả khởi đô không có khí lực, mềm nằm bò ngã vào trên cây. Thật vô dụng, nhục nhục hung hăng chừng nó liếc mắt một cái. Hai tiểu móng vuốt đô lấy ra máu đến, muốn kéo lại Ninh Khanh Khanh. Thế nhưng toàn bộ thú tiểu thân nhẹ, chỉ có thể bị nàng mang theo không ngừng rớt xuống. Nhìn đã bị ăn mòn đế dày, nhục nhục cắn răng, nhắm mắt vọt tới, điếm ở tại Ninh Khanh Khanh dưới chân. Đầm lầy nọc độc ăn mòn nhục nhục lông tơ, lại không biết nguyên nhân gì. Tốc độ so với bình thường chậm hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn là một chút đem nàng đẹp kim mao ăn mòn. Đi lên, Ninh Khanh Khanh bị trọng thương, vì tiếp cận đầm lầy, hút vào đại lượng độc khí, đã rất suy yếu, lúc này nhìn thấy nhục nhục hành vi, lên tiếng kêu, thanh âm đô tiểu như con muỗi. Ninh Khanh Khanh thấy nhục nhục bất động, đầu ngón chân đi lên nhất câu, đem nó đá bay đến cành cây trên. Cũng chính là như thế một mượn lực, nàng chìm vào tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, bán điều chân nhỏ đã không có vào nọc độc trong. Nhìn một màn này, Ngô Bá Thiên cuối cùng là phát ra càn rỡ tiêu ý. Chuyện cho tới bây giờ, cái gì từ nay về sau đẳng cấp dừng lại cũng không sao cả. Hắn rốt cuộc báo thù, đêm này hủy bọn họ phái, hủy hắn tất cả xú nha đầu giết chết. Này đầm lầy ăn mòn tính mạnh bao nhiêu, hắn tự mình thể hội, ngay cả linh sư võ linh cũng có thể đơn giản ăn mòn. Huống chi là linh sĩ cấp bậc xú nha đầu, nhất định có thể đem nàng hóa đến liên xương cốt cạn đô tìm không được. Đúng lúc này, Ninh Khanh Khanh trắng tinh cổ tay sử, bỗng nhiên phát ra một đạo bạch sắc quang mang, ở này phiến u lục đầm lầy chung, có vẻ phá lệ chói mắt. Màu trắng quang càng ngày càng đậm, hiu một chút, hóa thành một đạo cao to bóng người, một tuyệt lãnh vô song khuôn mặt, một thân như xương tiết trắng áo dài, tản ra lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người. Ngạo mạn thiên địa khí thế cường đại, chỉ là một ánh mắt liếc đến, để sau lưng của hắn phát lạnh, toát ra khỏa khỏa mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại võ linh phụ thể, đã là đại linh sư cấp bậc. Dù cho ở toàn bộ trên đại lục, ở vào tuổi của hắn, đến đại linh sư cấp bậc, tới chỗ nào, đều là đã bị tôn kính. Thế nhưng trước mắt nam tử tối đa bất vượt lên trước 20 tuổi. Thế nhưng kia toàn thân tỏa ra khí thế, đúng là làm hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Loại này cao thủ, sao có thể đột nhiên xuất hiện, còn là theo tiểu cô nương kia vòng tay lý xuất hiện. Đây chẳng lẽ là của nàng võ linh? Không có khả năng, không có nghe nói không ai có thể triệu hồi ra người làm võ linh. Ngay hắn do dự ngạc nhiên lúc, nam tử thu hồi ánh mắt, từ từ cúi người, hoàn toàn không thấy đầm lầy độc tính. Thân thủ ngâm nhập nọc độc trong, đem đùi đều phải ngâm nhập chiểu nê Ninh Khanh Khanh ôm ra. Phượng Phi Bạch tầm mắt chặt nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh mặt. Cây quạt nhỏ từ bình thường lông mi đắp ở nàng ánh mắt sáng ngời. Hoa đào bàn đỏ tươi hai má, nhưng không có dĩ vãng huyết sắc, nàng vai vốn là bị trọng thương, lại bị Ngô Bá Thiên liên tục đả kích, hơn nữa ngâm vào nọc độc trong, người đã kinh hôn mê bất tỉnh, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm một cỗ thanh khí, môi phát ô, thân thể mềm mại, không có một tia nhi khí lực, hắn giơ tay lên đem nàng ôm ở trước ngực, ngón tay khẽ động, theo mây khói thối tuyết vòng tay chung. Lấy ra một viên thuốc, nhét vào của nàng trong miệng, Ngô Bá Thiên nhìn thấy Phượng Phi Bạch cánh tay ngâm nhập trong ao đầm. Đồng dạng bị ăn mòn tư tư tác vang, thế nhưng rất nhanh, cánh tay hắn lại hội lại lần nữa ngưng đến, hoàn hảo không tổn hao gì, không hề vết thương, hết chương.